Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 42, Reality Gem tới tay. Infinity Gem tới tay. Sabo liền trực tiếp về tới New York trong nhà. Bây giờ 6 viên Infinity Gem, hắn đã góp nhặt 3 viên, đã hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rồi. Hắn cũng tùy thời có thể ly khai thế giới này. Bất quá Sabo cũng không nóng nảy. Chí ít cũng phải đem Reality Gem bắt vào tay mới được. Còn như mặt khác 2 khỏa bảo thạch, có cơ hội bắt vào tay tự nhiên tốt nhất. Không có cơ hội nói, Sabo cũng sẽ không lòng tham không đáy. Tất cả tùy duyên. Bất quá bây giờ Reality Gem cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể tiên sinh. Sabo cũng có thể làm cho Noe làm hết sức giám thị trên hành tung. Đương nhiên, cũng phải tùy thời điều tra trên địa cầu bất luận cái gì một chỗ phát sinh dị thường địa phương. Có thể không cần đến khi Gen phát hiện Infinity Gem, Sabo liền có thể chính mình tìm được nó. Mà ở đoạn này chờ thời điểm, Sabo vừa lúc có thời gian tới nghiên cứu một chút vừa mới nhớ trong đầu ma pháp tri thức cùng với. Làm cho hắn có chút để ý Agamotto mắt. Nếu đi qua ma pháp khu động Agamotto mắt có thể phát huy ra một ít thời gian bảo thạch lực lượng. Đây cũng là đại biểu có hy vọng đi qua phương thức giống nhau ở khu động những thứ khác Infinity. Gem Sabo dùng trọn thời gian 1 tháng tới thông hiểu đạo lý này mới vừa tới tay ma pháp tri thức. Lại dùng thời gian 1 tháng tiến hành thời gian. Sau đó liền bắt đầu học tập bố trí ma pháp trận. Cấm chế cùng với chế pháp khí. Cuối cùng chính là nghiên cứu Agamotto mắt. Làm đây hết thảy hoàn thành lúc, Sabo liền bắt đầu chế tác nhất kiện có thể khống chế Infinity Gem pháp khí. Tương tự với Agamotto mắt tồn tại, nguyên hình tham chiếu vô hạn cái bao tay. Sabo cho cái này pháp khí bắt đầu rồi một cái tên. Là bí pháp cái bao tay. Bí pháp cái bao tay ngoại hình cùng vô hạn cái bao tay cơ bản giống nhau. Đều có khảm nạm Infinity Gem 6 cái vũng. Chỉ bất quá vô hạn cái bao tay có thể tùy ý phát huy ra bất luận cái gì Infinity Gem lực lượng. Mà bí pháp cái bao tay thì không được. Bí pháp cái bao tay trên bố trí đại lượng ma pháp trận cùng cấm chế. Đi qua đối với Infinity Gem thực thi nửa phong ấn tới hạn chế Infinity Gem lực lượng. Chế tác ma pháp này cái bao tay ước chừng hao tốn Sabo gần thời gian nửa năm. Chủ yếu là tài liệu siêu tập cùng với ma pháp trận cùng cấm chế bố trí tương đối tốn. Mặc dù không biết cụ thể hạn chế 3 viên Infinity Gem bao nhiêu lực lượng, nhưng có thể thi triển ra lực lượng cũng hết sức kinh người. Chỉ ít Sabo rất hài lòng. Trông coi khảm nạm ở bí pháp cái bao tay lên 3 viên Infinity Gem. Trên mặt của hắn liền lộ ra mỉm cười. Bí pháp cái bao tay sử dụng cũng không muốn vô hạn cái bao tay như vậy. Thanos sử dụng Infinity Gem lực lúc cần nắm lên nắm tay. Nhưng Sabo cũng không cần. Hắn hoàn toàn có thể đi qua sức mạnh phép thuật chỉ có thao túng Infinity Gem thả ra lực lượng. Trông coi đeo trên tay bí pháp cái bao tay. Sabo tâm thần khẽ động. Bí pháp cái bao tay thượng mai gem liền sáng lên. Trước mắt cái bàn phẳng phất bị cái gì mãnh liệt công kích thông thường trực tiếp vỡ vụn ra. Nhưng theo Infinity Gem phát sinh ánh sáng màu xanh, thời gian phẳng phất chảy ngược rồi thông thường. Cái bàn vừa nặng khôi phục nguyên dạng, làm Space Gem lam quang sáng lên. Một cái cửa không gian truyền tống liền trực tiếp xuất hiện ở Sabo. Mà cổng truyền tống một đầu khác còn lại là Nguyệt Cầu. Bất quá Sabo cũng không có đi Nguyệt Cầu du ngoạn một chuyến dự định. Theo hắn triệt hồi lực lượng, tất cả lại khôi phục được trạng thái bình thường. Có cái này 3 viên bảo thạch nơi tay, Sabo bên cũng không cần lo lắng Thanos đến. Mặc dù Thanos tìm được Soul Gem cùng Power Gem, nhưng lại chưa chắc có thể so với sở hữu 3 viên Infinity Gem Sabo. Càng không cần phải nói, viên thứ 4 Infinity Gem Sabo lập tức có thể tới tay. Đang chờ đợi Reality Gem xuất hiện trong thời gian, Sabo liền đã học như thế nào khống chế bí pháp cái bao tay thượng 3 viên Infinity Gem lực lượng. Mà theo hắn đối với Infinity Gem càng ngày càng quen thuộc, có thể phát huy ra uy lực cũng đang không ngừng đề thăng. Mà có một ngày, ở Sabo mở rộng Infinity Gem uy lực thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được ba viên Infinity Gem dĩ nhiên nhất tề có một tia dị động. Điều này làm cho Sabo không khỏi nhướng mày. Có thể gây nên Infinity Gem sản sinh phản ứng chỉ sợ cũng chỉ có Infinity Gem rồi. Rốt cuộc là Thanos mang theo mặt khác hai khỏa Infinity Gem giáng lâm địa cầu. Vẫn là Reality Gem thức tỉnh. Sabo nhìn mình một chút hệ thống. Phát hiện cũng không có phát động nhiệm vụ gì. Vậy hẳn là liền không phải Thanos giáng lâm. Đây cũng là đại biểu rất có thể là người sau. Điều này làm cho Sabo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đợi lâu như vậy, Reality Gem rốt cục xuất hiện. Dụng tâm cảm thụ ba viên Infinity Gem dị động. Truy tầm cảm giác, một đạo cửa không gian truyền tống trực tiếp ở Sabo trước mặt mở ra. Sabo không chút do dự, đi thẳng vào. Lúc này, Sabo đột nhiên phát hiện mình đã tới một chỗ trong lòng đất tế đàn. Mà hắn liếc mắt liền nhìn ra được, bên trong tòa tế đàn này bố trí có Asgard ma pháp trận cấm chế. Xem ra tựa hồ đang phong ấn vật gì vậy. Bất quá bây giờ, ma pháp trận cấm chế tựa hồ bị vật gì vậy hư hại một góc. Xuất hiện kẽ hở, cho nên với bị phong ấn gì đó chậm rãi thả ra năng lượng của mình. Không ngừng mà ăn mòn ma pháp trận, sợ rằng không bao lâu, ma pháp trận liền không cách nào nữa đưa đến phong ấn tác dụng. Nhìn về phía tế đàn trung ương nhất, Sabo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mong đợi thật lâu Reality Gem rốt cục hiện thân. Tuy là phong ấn mới có một điểm hư hao, nhưng nó sở phóng thích ra năng lượng cũng đã có thể vặn vẹo hiện thực không gian. Không hổ là Reality Gem. Sabo khoát tay, Space Gem lực trong nháy mắt phát động. Tế đàn lập tức bị hủy diệt phá hư. Trong nháy mắt, Reality Gem liền phá phong ra. Màu đỏ sậm hạt căn bản biết tụ chung một chỗ. Phảng phất lưu động dịch thể thông thường. Trách không được nó sẽ có lấy đại hạt căn bản tên. Ngược lại cũng hình tượng. Reality Gem đã phá phong. Kế tiếp đến lúc đó đưa nó phong ấn tiến nhập bí pháp cái bao tay trong. Sabo một bên thôi động Space Gem lực ràng buộc. Áp xúc Space Gem, vừa bắt đầu chuẩn bị phong ấn ma pháp, làm tất cả chuẩn bị ổn thỏa lúc, phong ấn chính thức bắt đầu. Reality Gem biến thành hạt căn bản dịch thể phảng phất bị cái gì di chuyển thông thường. Bắt đầu phảng phất chống cự thông thường mà chảy về phía Sabo trên tay bí pháp cái bao tay. Nhưng theo bị phong ấn dịch thể hạt căn bản càng ngày càng nhiều. Một viên đá quý màu đỏ cũng từ từ xuất hiện ở bí pháp cái bao tay lên người thứ tư trong lõm. Phong ấn quá trình cũng không phức tạp. Không đến 10 phút liền đã hoàn thành. Trông coi bí pháp cái bao tay thượng lại thêm ra một cái khỏa Infinity Gem. Sabo trên mặt cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Kế tiếp chính là học được khống chế Reality Gem lực lượng. Đợi Thanos phủ xuống. Bây giờ đã có 4 viên Infinity Gem rơi vào Sabo trong tay. Sở kém chính là trong vũ trụ còn dư lại 2 khỏa Infinity Gem rồi. Power Gem là ở dấu bé Guardian of the Galaxy một dấu lớn chung xuất hiện. Cuối cùng đảm bảo tồn tại núi Sanda Thượng. Mà Soul Gem còn lại là ở Vermeer trên tinh cầu. Mặc dù biết địa phương, nhưng không có Nova, Sabo căn bản không đi được. Nhất là Soul Gem, muốn có được nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cùng mình đi tìm, chẳng các loại Thanos tự đưa tới cửa. Tỉnh thì tỉnh lực bớt lo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.